Đừng rung động trước vẻ đẹp. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gặp Dư Tẩn Thành đêm đó, mỗi ngày anh vẫn nhắn tin, gọi điện cho cô, giống như một phi tần bị thất sủng đang chờ hoàng đế đoái hoài. Tất nhiên, đây là cách ví von của hai trợ lý. Minh Kiều bận rộn đến mức chẳng có thời gian, chỉ có thể thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi mới trả lời một tin nhắn. Nhưng cho dù chỉ là một tin nhắn rất đơn giản, mỗi lần nhận được, Dư Tẩn Thành đều đọc đi đọc lại mấy lần rồi mới cất điện thoại đi. Trợ lý Tằng nhận được cuộc gọi từ quản gia ở biệt thự cũ nhà họ Dư, báo rằng lão gia chuẩn bị mở tiệc gia đình. Dư Tổng, ông cụ nói 2 ngày nữa sẽ tổ chức tiệc gia đình. Phu nhân và ngài Trương cũng sẽ trở về. Ông cụ dặn ngài nhất định phải đến đúng giờ. Nghe xong, sắc mặt Dư Tẩn Thành vẫn bình thản, chỉ là cây bút máy trong tay hơi khựng lại một nhịp. Rồi anh đặt bút xuống, ngả người ra sau ghế. 2 ngày sau, anh không đáp, chỉ đưa tay day nhẹ ấn đường. Trợ lý Tằng nhận ra tâm trạng anh chẳng mấy vui. Dư Tẩn Thành và gia đình vốn không hòa thuận, đặc biệt là với ông cụ. Hai người mỗi lần gặp mặt chẳng khác nào kẻ thù, nhưng ông cụ lại rất thích bày vẽ tụ họp. Tuy mẹ anh đã tái giá, song mỗi lần có tiệc vẫn mang theo đứa con trai khác của mình đến, khiến quan hệ gia đình càng thêm căng thẳng. Thời gian buổi tiệc nhanh chóng đến, Dư Tẩn Thành rời công việc lại phía sau, đúng ngày hẹn trở về biệt thự cũ nhà họ Dư. Lần này là tiệc mừng thọ 70 của lão gia. Tuy ông có địa vị ở Đông Châu, nhưng khách mời phần lớn chỉ là người nhà. Ngồi trong xe, khóe môi Dư Tẩn Thành khẽ cong lên một nụ cười lạnh. Người nhà sao? Anh và Tưởng Dạ từ khi nào lại tính là người một nhà? Bao năm nay, ngoài mặt là anh em, nhưng thực chất chẳng có chút quan hệ riêng tư nào. Thế mà lão gia lại vô cùng yêu thích Tưởng Dạ. Mẹ anh, Giang Huệ, mỗi lần họp mặt gia đình cũng đều dẫn con trai này về. Biệt thự cũ nhà họ Dư nằm ở Tây Thành, Đông Châu, cảnh sắc núi sông hữu tình, mọi thứ đều xây theo sở thích của lão gia. Dư Tẩn Thành rất ít khi về đây, nên khi anh vừa xuất hiện, người hầu mừng rỡ, ông chủ đã về, mau vào trong đi, ông cụ đang chờ ngài. Anh ngẩng mắt liếc nhìn biệt thự phía trước, rồi mới nhấc chân bước vào. Càng đến gần, anh càng nghe rõ tiếng cười nói vui vẻ trong nhà. Cả gia đình hòa thuận như một, chỉ có anh là người ngoài. Khi anh bước vào, vẻ mặt không biểu cảm, lão gia vốn đang tươi cười liền thu lại, lạnh nhạt hừ một tiếng, cuối cùng cũng chịu về. Dư Tẩn Thành mím môi, im lặng ngồi xuống đối diện ông, không mở lời. Giang Huệ đã lâu không gặp con trai, cẩn thận nhìn anh một lượt, rồi dịu dàng cười. Tẩn Thành, dạo này con sống tốt chứ? Ừ, anh trả lời nhạt nhẽo, giống như đối diện một người xa lạ. Ông cụ thấy vậy, lập tức nổi giận mắng xối xả. Cái thái độ gì vậy hả? Nếu con chịu học Tưởng Gia, thường xuyên về thăm ta, thì ta chắc cũng sống thêm được vài năm nữa. Bất kể người khác nói thế nào, Dư Tẩn Thành vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm. Tưởng Dạ ngồi bên cạnh quan sát màn kịch, bỗng nhiên mỉm cười. Ông nội đừng tức giận, để cháu cho mọi người xem hình bạn gái tương lai của cháu nhé. Lão gia ngạc nhiên, cháu có người mình thích rồi à? Tưởng Dạ gật đầu, lấy điện thoại ra, chọn 2 tấm hình Minh Kiều đưa cho ông nội. Ông xem giúp cháu, cô gái này có hợp làm dâu nhà ta không? Lão gia đeo kính ngắm một lúc, gật gù, cô gái này thật đẹp, khí chất cũng tốt, nếu cháu thật lòng, ta ủng hộ. Tưởng Dạ liếc trộm gương mặt lạnh lùng của Dư Tẩn Thành, rồi đưa điện thoại cho mẹ mình. Mẹ, mẹ xem đi. Giang Huệ tất nhiên nhận ra Minh Kiều, cũng gật đầu, cô ấy rất xinh đẹp, rất hợp với con. Lão gia hỏi, cô ấy tên gì? Tưởng Dạ mỉm cười, cô ấy tên Minh Kiều, là một diễn viên. Dư Tẩn Thành bỗng quay phát lại, ánh mắt lập tức lạnh xuống mấy độ. Anh nheo mắt, giọng lạnh lùng, cậu vừa nói, cậu thích ai? Tưởng Dạ cười thách thức. Minh Kiều, em đã thích cô ấy từ lâu rồi. Giờ định theo đuổi, còn muốn cưới cô ấy. Nghe xong, Dư Tấn Thành bật cười lạnh lẽo. Lão gia liếc sang anh. Còn có ý kiến gì với người phụ nữ mà em con thích sao? Ánh mắt Dư Tấn Thành sắc lạnh. Từng chữ một, Minh Kiều, cậu đừng hòng. Giang Huệ khẽ nhíu mày. Còn Tưởng Dạ trước sự cảnh cáo thẳng thừng ấy lại càng phấn khích. Cuối cùng cũng chọc tức được anh rồi. Không ngờ một Dư Tấn Thành lạnh nhạt vô tình cũng có điểm yếu. Tưởng Dạ không sợ chết mà nói tiếp. Em nhớ có lần anh từng bảo sẽ chúc phúc cho em và em dâu tương lai. Sao bây giờ lại tức giận thế này? Chẳng lẽ anh cũng thích cô ấy? Nếu anh cũng thích, em không ngại đâu. Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. Dù sao, mỹ nhân ai mà chẳng thích. Ánh mắt anh ta vừa khiêu khích vừa mang chút khinh miệt. Đối với Dư Tấn Thành, Minh Kiều là người không thể bị xúc phạm. Cô hồ ly kiêu ngạo nhỏ bé của anh sao có thể bị ánh mắt khinh bạc của Tưởng Dạ làm ô uế? Người đàn ông vừa rồi còn ngồi thẳng lưng, dường như mọi việc chẳng hề liên quan đến mình, bỗng nghiêng người về phía trước, tóm lấy cổ áo của Tưởng Dạ, vung nắm đấm xuống dữ dội. Tưởng Dạ chỉ thấy nửa bên mặt tê dần, khóe miệng rỉ ra vài vệt máu, cả người bị đánh gục xuống ghế sofa. Ông cụ Dư tức giận dậm mạnh cây gậy, Giang Huệ cũng vội đứng dậy kéo hai người ra. Nhưng Dư Tấn Thành lúc này như một con dã thú bị chọc giận. Mất hết lý trí, liên tục nện hàng loạt cú đấm mạnh bạo vào mặt Tưởng Dạ. Anh còn bóp chặt lấy cổ anh ta, ép anh ta chết dí trong góc sofa. Gậy của ông cụ quật xuống lưng Tấn Thành, cơ thể anh khựng lại. Giang Huệ chớp lấy thời cơ đẩy anh ra. Ông cụ thở hổn hển, run rẩy vì giận dữ. Thật là loạn rồi, mày thật sự muốn chống trời hay sao? Ông nghiến răng, quát lớn, ông đã chọn sẵn hôn thê cho mày rồi. Là con gái nhà Minh Thế Tập Đoàn. Con gái thứ ba, tên là Vân Kiến Yêu. Tuy chưa gặp mặt, nhưng tuyệt đối không kém gì con bé Minh Kiều kia. Vài ngày nữa mày sẽ đi gặp mặt, rồi rước nó về. Minh Kiều là người mà em trai mày đã để mắt trước. Mày với nó không có quan hệ gì hết. Không phải, Minh Kiều không phải là người Tưởng Dạ nhìn chúng trước. Cô chính là thiếu nữ mà ngay lần đầu tiên gặp, anh đã đặt vào tận đáy lòng. Anh có thể nhẫn nhịn sự thiên vị của ông cụ đối với mình, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng việc ông ép mình vào một cuộc hôn nhân mai mối. Dù có là thiên kim tiểu thư nào đi nữa, anh chỉ cần một mình Minh Kiều. Người đàn ông đứng thẳng dậy, giọng điệu lạnh nhạt, trừ Minh Kiều ra, tôi sẽ không cưới bất kỳ ai khác. Nói xong, anh xoay người định rời đi. Ông cụ tức tối chộp lấy tách trà trên bàn, ném thẳng vào anh, nghiệp chướng, ông đã định sẵn hôn sự này. Mày có muốn thoái hôn cũng không được. Ngoài cô chủ thứ ba nhà họ Vân, mày không được cưới ai hết. Tách trà vỡ vào lưng anh. Cơ thể hơi khựng lại, rồi bước đi càng nhanh. Không được cưới ai khác ngoài con gái thứ ba nhà họ Vân sao? Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười lạnh. Minh Kiều gia nhập đoàn phim mới. Lần này là một bộ phim tình cảm đô thị lớn. Cô vào vai một luật sư. Để khớp hơn với hình tượng nhân vật, cô còn gọi điện cho chị hai Vân Đoan Nguyệt đang ở nước ngoài. Nhờ chị tư vấn vài kiến thức pháp luật chuyên môn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Minh Kiều vào phim trường để quay. Lúc này đang đầu đông, gió rét căm căm quất vào mặt, lạnh thấu xương. Dư Tấn Thành đã đến từ lâu, tay cầm cốc cà phê, đứng lặng trong gió rét suốt mấy giờ đồng hồ. Đến khi cà phê nóng thành lạnh, Minh Kiều vẫn chưa xong cảnh quay. Anh vẫn đứng đó, chẳng nói gì, ánh mắt sâu thẳm dõi theo cô từng khoảnh khắc. Người đại diện vệ hoa tất nhiên nhận ra sự xuất hiện của anh. Phương Phi thì nghi hoặc, sao tôi cứ cảm thấy ánh mắt của Dư Tổng nhìn rất buồn. Thần sắc cũng không đúng lắm. Hoa Á gật đầu, tôi cũng thấy vậy, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Nhưng bọn họ đều không dám đi hỏi. Khi Minh Kiều quay xong, vừa khoác áo, một bóng dáng cao lớn đã chắn trước mặt. Cô ngẩng đầu, thấy khuôn mặt có phần tái nhợt của Dư Tấn Thành. Sao anh lại tới đây? Thấy cà phê trong tay anh. Cô bật cười, anh mua cho tôi sao? Cô vươn tay định nhận, nhưng anh hơi rụt lại. Cà phê nguội rồi, để tôi mua lại cho em cốc nóng. Nguội rồi, Minh Kiều ngẩn ra, anh đã đứng đây bao lâu? Đến mức cà phê cũng từ nóng thành lạnh. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác xao động. Cô khẽ lắc đầu, không cần đâu, tôi uống cái này cũng được. Anh cau mày, giấu cốc cà phê ra sau lưng. Con gái uống lạnh không tốt. Minh Kiều không phản bác, chỉ hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì không? Không, chỉ là muốn đến nhìn em. Cô còn định nói gì thì đạo diễn đã cầm loa gọi. Chỉ nghỉ được chốc lát rồi phải tiếp tục làm việc. Nhìn anh đứng đây, cô thấy có chút áy náy. Hay anh về trước đi, tối tôi nhắn tin cho anh. Chỉ một câu, khiến khuôn mặt tái nhợt của anh khẽ nở nụ cười. Ừ, tôi chờ. Mấy ngày liên tiếp sau đó, Dư Tấn Thành đều mang cà phê nóng đến chờ cô quay xong. Rút kinh nghiệm lần đầu, anh luôn canh đúng giờ, mua cà phê ngay trước khi cô kết thúc công việc. Hôm nay vừa quay xong, Minh Kiều quay đầu đã thấy người đàn ông mặc vest thẳng thớm đứng cầm cốc cà phê chờ cô. Thân hình cao lớn, nổi bật giữa đoàn phim đông đúc, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô gái trẻ. Cô bước lại gần, anh đưa cà phê cho cô. Vừa mới mua, còn nóng, uống từ từ thôi, coi chừng bỏng. Cô úng sưởi tay một lúc, anh vẫn lặng lẽ dõi theo. Khi cô nhấp một ngụm, bên tai bỗng vang lên tiếng gọi khẽ, còn hơi ngượng ngập, bảo bối. Minh Kiều không phải bị bỏng, mà bị dọa sững, cà phê trong miệng phun thẳng lên bộ vest xám đắt tiền của anh. Cô ngơ ra giây lát, rồi vội vàng đưa tay phủi vết cà phê. Cái đó, xin lỗi, tôi không ngờ anh gọi đột ngột thế. Cúi đầu loay hoay lau, tay bỗng bị anh nắm lấy. Giọng anh còn chút gượng gạo, nhưng chậm rãi và dịu dàng. Bảo bối, đừng đóng phim nữa. Được không, tôi nuôi em mà. Trong câu nói ấy, cô nghe rõ ràng nỗi thương xót. Minh Kiều sặc chính nước bọt của mình, ho sặc sụa không ngừng. Dư Tấn Thành nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Tôi, anh đừng nói gì vội. Minh Kiều vội vàng kéo cổ tay anh đi ra ngoài. Có lẽ vì gió lạnh, gương mặt nhỏ nhắn của cô bị thổi đến đỏ ửng. Nhìn nghiêng, Dư Tấn Thành khẽ hỏi, em muốn đi đâu? Minh Kiều, quay xong rồi, tôi đi với anh mua một bộ quần áo mới. Anh cúi xuống nhìn bộ vest bị dính bẩn trên người. Không sao, đừng để ý. Làm sao Minh Kiều có thể không để ý? Khi người ta tỏ tình với mình, cô lại phun cả ngụm cà phê vào người ta. Thật thất lễ, nhất định phải làm gì đó để bù đắp. Hai người bắt taxi tới trung tâm thương mại. Minh Kiều đeo khẩu trang kéo anh vào một cửa hàng đồ nam cao cấp. Con mắt thẩm mỹ của cô vốn luôn tốt, chọn cho anh mấy bộ vest. Dư Tấn Thành đều ngoan ngoãn vào thử từng cái. Trong lúc ngồi đợi trên sofa, Minh Kiều bỗng nhận được tin nhắn đa phương tiện của ông nội. Trong đó viết, đây chính là vị hôn phu của cháu, một trong những doanh nhân trẻ hàng đầu ở Đông Châu. Sẽ không tìm được ai tốt hơn nó đâu. Nó tên là Dư Tấn Thành, dung mạo cũng rất xứng với cháu. Ông nói cho cháu biết, đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Bên dưới còn kèm một tấm ảnh. Đôi mắt, sống mũi, khóe môi, tất cả đều giống hệt Dư Tấn Thành. Minh Kiều nhìn tấm ảnh trên điện thoại, lại nhìn ba chữ vị hôn phu, trong đầu bỗng choáng váng. Đúng lúc này, Dư Tấn Thành thay đồ bước ra từ phòng thử. Ánh mắt cô lướt từ dưới lên trên. Đôi giày da đen sạch bóng, đôi chân thon dài, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, khuôn mặt đường hoàng, anh tuấn vô song, đây lại chính là vị hôn phu của cô. Nếu anh thật sự là vị hôn phu của cô, Minh Kiều đột nhiên cảm thấy cũng không tệ chút nào. Ý nghĩ ấy làm cô giật mình. Cô nhìn Dư Tấn Thành mà ngẩn người. Dư Tấn Thành lại không đoán ra được ánh mắt hiện tại của Minh Kiều là gì. Nghi hoặc, không tin nổi, anh cúi đầu nhìn kỹ lại bản thân. Lẽ nào bộ đồ này có vấn đề? Nhưng xem ra thì chẳng có gì sai. Anh bỗng quỳ một gối trước mặt cô. Động tác này lập tức thu hút ánh mắt tò mò của khách trong cửa hàng. May mà Minh Kiều đeo khẩu trang, người khác không nhận ra cô. Dư Tấn Thành thấp giọng, em mệt rồi phải không? Tôi cõng em về nhé. Cơn choáng váng của Minh Kiều bỗng chốc càng nghiêm trọng. Sao anh có thể dịu dàng đến thế? Mặt cô nóng bừng, may mà có khẩu trang che. Anh không nhìn thấy gì. Cô đứng dậy, thản nhiên bước đến quầy. Đi thôi, lấy bộ này. Minh Kiều định trả tiền. Dư Tấn Thành liền giữ chặt cổ tay cô. Đi với đàn ông thì không cần phụ nữ phải bỏ tiền. Minh Kiều không đồng ý. Đây là quà tôi tặng anh. Anh phải nhận. Quà, sao? Bàn tay đang giữ lấy cổ tay cô từ từ thả lỏng. Khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng. Được, quà do cô tặng, anh sẽ trân trọng vô cùng. Khóe môi anh hơi nhếch. Đi theo sau cô với vẻ ngoan ngoãn, anh lấy túi đồ trong tay cô, để tôi cầm. Hai người đi song song một đoạn, anh chần chừ, lo lắng đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay Minh Kiều. Bàn tay anh rộng lớn, ấm áp. Minh Kiều ngẩng nhìn, anh làm gì thế? Anh cười hiền nhưng hơi căng thẳng. Kiều Kiều, tôi nắm tay em có được không? Như có gì đó đánh trúng tim. Trái tim cô đập loạn nhịp, cô lảng tránh ánh mắt anh, không được sự đồng ý, anh bỏ tay ra thì tiếc, giữ lại cũng ngại, vẻ mặt lúng túng. Minh Kiều ngượng ngùng xong, thấy ánh mắt căng thẳng của anh, liền ngầm chấp thuận, dù sao hai người đã đính hôn, anh là vị hôn phu của cô, nắm tay cũng là lẽ đương nhiên. Nghĩ vậy, khóe môi cô cong khẽ, chỉ được nắm một lúc thôi nhé. Dư Tấn Thành gật đầu. Suốt cả đường đi, anh nắm tay cô thật cẩn thận. Chặt quá thì sợ làm đau, lỏng quá thì sợ cô rút tay ra, nên chỉ vừa vặn, thỉnh thoảng còn cúi mắt nhìn bàn tay đang đan chặt ấy. Thế nhưng, nắm một lúc thôi, anh lại nắm mãi, cho đến khi đưa cô về đến nhà. Nhìn cô vào trong, anh vẫn bịn rịn dõi theo cửa sổ sáng đèn bên trong. Đứng ngẩn ngơ ngoài cửa hơn 10 phút mới chịu đi. Đêm đó, Minh Kiều trằn trọc không ngủ. Bàn tay được anh nắm suốt cả quãng đường dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm. Cô nằm trên giường ngơ ngẩn nhìn bàn tay ấy, rồi lại mở điện thoại xem tin nhắn ông nội gửi. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt quen thuộc kia. Cô nhắm mắt, trở mình, bất ngờ kéo chăn trùm kín đầu. Từ trong chăn vọng ra tiếng thì thầm. Chính là anh rồi, ông nội nhà họ Vân và ông nội nhà họ Dư hẹn gặp nhau. Địa điểm ở nhà họ Vân, Dư Tấn Thành đến sớm, trợ lý Tăng mở cửa xe cho anh, luôn cảm thấy hôm nay tổng giám đốc đặc biệt lạnh lùng. Nghiêm nghị, anh ta run run đi theo phía sau, vào nhà thấy tình hình bên trong còn toát mồ hôi hột thay cho sếp. Trong nhà, ngoài ông cụ Vân, còn có bố mẹ của Vân Kiến Yêu, cùng anh cả của cô ấy, Vân Đàn, đương nhiên, còn có cả ông cụ Dư. Biết Vân Đàn chính là anh trai Vân Kiến Yêu, Dư Tấn Thành thoáng ngạc nhiên, nhưng hôm nay anh đến không phải để truy xét mối quan hệ ấy. Mẹ Vân mời anh ngồi xuống, Dư Tấn Thành thản nhiên, xin lỗi, hôm nay tôi đến để hủy hôn. Tôi sẽ không cưới con gái nhà các người. Tôi đã có người mình yêu. Tôi rất yêu cô ấy. Ngoài cô ấy ra, tôi sẽ không cưới ai khác. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người nhà họ Vân đồng loạt thay đổi. Ông cụ Dư thì giận đến mức suýt nữa ném thẳng cái tách qua. Vân Đàn mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu chắc rằng sau này sẽ không hối hận chứ? Đối mặt khiêu khích của tình địch, Dư Tẫn Thành không hề yếu thế. Tuyệt đối không hối hận. Ngoạc cửa, Minh Kiều hớn hở trở về để gặp vị hôn phu của mình. Cách Trương.